Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Mai. Cô cảm thấy mình không phải người cay nghiệt, nhưng Từ Mai thật sự đã khiến cô phải thử thách sự kiên nhẫn của mình. Không được, Khương Ngư chậm rãi trả lời, giọng điệu cứng rắn. Từ Mai, tôi không thấy mình có lỗi với cô, nhưng cô đã nhiều lần bôi nhọ thanh danh của tôi. Lần này, tôi có thể chờ đợi người khác tìm ra sự thật, nhưng nếu là người khác, họ có thể không thể biện minh cho bản thân. Không chừng vì để bảo vệ danh dự, người ta đã tự sát rồi. Cô biết không, danh dự đối với một đồng chí nữ quan trọng đến mức nào? Nhưng cô lại cứ cố gắng hủy hoại nó. Hôm nay là tôi, nhưng ngày mai có thể sẽ là người khác. Nếu cô biết rằng hành động của mình có thể khiến một người phải đau khổ, cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi, liệu có đủ không? Lời này của Khương Ngư không chỉ là một lời nhắc nhở cho Từ Mai mà còn làm mọi người xung quanh phải suy ngẫm. Đúng vậy, Từ Mai này thật sự không có ý tốt. Một người trong đám đông lên tiếng. Đúng rồi, nếu là người khác, không chừng đã không chịu đựng nổi mà tự sát rồi. Một người khác cũng chen vào. Và mọi người có thấy lạ không? Khương Ngư vừa mới từ bệnh viện ra, Từ Mai lại vừa mới tìm được tờ đơn kiểm tra. Cô ta nói Khương Ngư không ở bệnh viện quân khu. Vậy cô ta cũng chẳng phải là không ở đó sao? Từ Mai có phải là đang theo dõi Khương Ngư không? Một người tò mò hỏi. Lời này làm mọi người sững sờ. Ai mà không có chút bí mật, dù không có gì giấu giếm, cũng không ai muốn có người lén lút theo dõi mình. Tôi nghĩ, không phải là Khương Ngư rời đi, mà chính là Từ Mai phải đi mới đúng. Một người trong nhóm bắt đầu lên tiếng ủng hộ. Đúng đấy, để Từ Mai rời đi đi. Không thể để cho một con sâu làm dầu nồi canh. Một người khác đồng tình. Khương Ngư không có một chút đồng cảm nào với Từ Mai. Cô biết, đây là hậu quả mà Từ Mai phải gánh chịu vì những việc mình đã làm. Từ Mai, Khương Ngư lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng rõ ràng. Tôi không cần cô quỳ xuống xin lỗi, nhưng nếu cô thực sự muốn xin lỗi, hãy nói rõ tất cả những việc cô đã làm trong đại viện. Nói cho mỗi người một lần, nói rõ cô đã bôi nhọ tôi như thế nào. Hoắc Diên Xuyên đứng bên cạnh, nhìn thấy sự tức giận trong mắt Khương Ngư, anh lên tiếng, Từ Mai, chuyện này không phải chỉ xin lỗi là xong, tôi sẽ báo cáo lên trên. Hành vi của cô thật sự quá nghiêm trọng, phía trên sẽ có cách xử lý, còn việc có ảnh hưởng tới Triệu Cương hay không, sẽ tùy vào cách sắp xếp của họ. Nhưng hành động của cô, tới cuối năm, nhà cửa của cô cũng sẽ không còn quyền lợi nữa. Cách Trương